Độc gia sủng thê P2. Chương 471, PN2 Dung Cần và Hoa Lôi 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bữa cơm tối muộn ăn được một nửa, Hoa Lôi không ngờ ở chỗ này lại gặp được người quen. Là ba mẹ Sầm Dung Cần. Ba mẹ chồng tiền nhiệm mà cô kết hôn 3 năm cũng chỉ gặp được đôi lần. Xuất phát từ phép lịch sự, cô đứng dậy chào hỏi. Bác trai, bác gái, ông Sầm ngược lại khách sáo cùng cô hàn huyên đôi câu, còn bà Sầm thì từ đầu đến cuối chỉ giữ một vẻ không mặn không nhạt đứng đó. Vốn cũng chẳng có gì để nói với nhau cho nên câu chuyện kết thúc rất nhanh. Trước khi chào tạm biệt, Hoa Lôi nói thêm một câu. Dung Cần không khỏe cho lắm. Nếu bác trai bác gái có thời gian thì đi xem anh ấy một chút. Câu nói này thực ra cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Hoa Lôi thật không ngờ là hai vợ chồng họ lại đi thăm hắn thật, bởi trước đây hắn nằm viện một thời gian dài như vậy, hai vợ chồng cũng chỉ ghé qua hai lần. Mỗi lần đều rất chóng vánh. Nói dăm ba câu thì đã đi ngay. Thân làm ba mẹ nhưng họ lại không quan tâm đến con trai mình nhiều bằng những người khác trong nhà họ Sầm. Khoảng thời gian hắn làm vật lý trị liệu vất vả và đau đớn kia, hai người cũng chưa từng ghé qua thăm hỏi. Cho nên, cô thực sự chỉ tiện miệng nhắc đến mà thôi. Hoặc có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn lo cho hắn sinh bệnh không có người chăm sóc. Nó bị sao vậy? Ông Sầm nhàn nhạt hỏi. Bị cảm, chút bệnh vặt mà cũng phải đi thăm làm gì? Chúng tôi còn có việc phải đi trước. Hoa tiểu thư cứ từ từ dùng bữa. Bà Sầm nãy giờ vẫn đứng im như người ngoài cuộc bỗng lên tiếng, nhưng lại là một câu hết sức lạnh nhạt, sau đó kéo tay chồng mình đi. Ông Sầm quay lại nhìn Hoa Lôi. Hoa tiểu thư, phiền cô chăm sóc nó thật tốt. Anh ta cũng đâu phải người nhà họ Hoa chúng tôi. Chăm sóc gì chứ? Hoa An nhìn theo bóng hai người rời đi, bĩu môi nói, sau đó nhìn sang chị mình. Hôm nay chị đến chỗ anh ta chứ gì? Bằng không sao ngay cả chuyện người ta bị bệnh gì cũng biết. Hoa Lôi không trả lời em trai. Ăn cơm xong, Hoa An đưa chị mình về nhà. Ở dưới lầu lại gặp Tân Vũ Hàm đang kéo vali hành lý bước ra. Hoa An đối với người chị họ này vốn chẳng vui vẻ gì, còn Hoa Lôi bởi vì tranh chấp trước đây, giờ trong lòng vẫn còn hơi giận nhưng vẫn rộng lượng chủ động lên tiếng chào hỏi. Ở khách sạn nào, có cần gọi xe giúp em không? Tân Vũ Hàm hơi ngoảnh sang hướng khác, không thèm trả lời Hoa Lôi mà nói với Hoa An. Hoa An, em có xe, em đưa chị đi, em không rảnh. Hoa An trực tiếp từ chối. Cậu chẳng hơi sức đâu mà hầu hạ đại tiểu thư. Trả chìa khóa nè. Tân Vũ Hàm có chút ủy khuất, có chút tức giận lấy chìa khóa căn hộ của Hoa Lôi ném thẳng lên người Hoa An, sau đó kéo vali đi thẳng. Đây là định tiệt giao đó sao? Hoa Lôi hết lời để nói, nhận chùm chìa khóa từ tay em trai. Kệ em ấy đi, chuyện của cô cũng đủ phiền lắm rồi. Chẳng có tâm tư đâu mà để ý đến cảm xúc của người khác. Về tới tổ nhỏ của mình, tắm nước nóng bước ra. Sấy khô tóc xong, cô ngồi xuống giường. Chiếc điện thoại trong tay trượt một cách vô thức trên màn hình, nhưng suy nghĩ trong đầu lại là hắn rốt cuộc đã uống thuốc chưa, bớt sốt chưa, và cả thái độ lạnh nhạt của cha mẹ hắn nữa. Cho dù quan hệ nhạt đến đâu thì cũng là con của mình. Sao họ lại chẳng quan tâm chút nào vậy nhỉ? Vấn đề này cô nghĩ mãi mà không ra. Vô thức mở Skype lên, lướt mắt qua danh sách bạn bè đang online, không ngờ lại thấy Sầm phu nhân ở đó. Nói không chừng chị ấy biết nguyên nhân thì sao? Suy nghĩ một chút, cuối cùng Hoa Lôi vẫn gửi một tin nhắn đi. Ai ngờ chờ hơn 10 phút cũng không thấy hồi âm. Đã gần 11 giờ rồi. Giờ này chắc chị ấy đã ngủ rồi. Thôi vậy, trước khi nằm xuống, vẫn không kìm lòng được gửi một tin nhắn cho hắn, nhắc hắn nhớ uống thuốc, sau đó mới tắt máy. Tắt đèn, nhắm mắt, tiếng điện thoại vang lên là lúc Sầm Dung Cần vốn không cách nào ngủ được nên ra nằm ở chiếc giường kỳ ngoài ban công. ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen thẳm trên đầu. Vốn hắn định không để ý đến chiếc điện thoại nhưng không hiểu sao lại vươn tay lấy nó qua. Nhớ uống thuốc, uống nhiều nước, chỉ là mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến cõi lòng trống trải của hắn được lấp đầy không ít. Không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận. Hắn đã quen với việc cô xâm nhập vào cuộc sống của mình. Bắt đầu quen việc có người bầu bạn bên cạnh. Hắn hối hận rồi. Hắn không nên bởi vì tức giận mà làm ra những chuyện khiến bản thân không có đường lui như vậy. Thậm chí còn nói những lời khó nghe đến thế. Chỉ là, hối hận thì hối hận. Với tính kiêu ngạo của mình, lời xin lỗi hắn không nói ra được. Ngày hôm sau, Hoa Lôi đến công ty thì nhận được điện thoại của ba mình từ Malaysia gọi qua. Nói người phụ trách dự án mới của tập đoàn Dương Bách ở Malaysia đã liên lạc với ông. Bảo ông chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu. 2 tuần sau đến dự buổi đấu thầu đầu tiên. Đây không phải đã ngầm được chấp nhận rồi sao? Bảo ông sao không vui cho được. Ông Hoa bảo Hoa An quay về Malaysia phụ trách dự án này, con Hoa Lôi vẫn ở lại công ty con ở Singapore. Ý ba mình thế nào? Hoa Lôi đương nhiên hiểu rõ. Cúp điện thoại, cô có chút khó hiểu. Ba cô vốn cho rằng cô đi nói gì với Sầm Dung Cần nên mới có cơ hội này, nhưng căn bản là cô không hề nhắc đến nửa câu với hắn, vậy mà cơ hội ngàn vàn này vẫn từ trên trời rơi xuống. Cô chẳng làm gì cả. Cũng không hẳn. Có nấu một nồi cháo cho hắn. Vậy là đủ rồi sao? Tuy khó hiểu nhưng cô lại không muốn chủ động gọi điện thoại hỏi hắn nguyên nhân. 11 giờ. Hoa An đến văn phòng của cô, lại hỏi về chuyện này. Cô chỉ nhún vai với vẻ bất đắc dĩ, tỏ vẻ mình thực sự không biết. Hoa An đi rồi, điện thoại trên bàn cô reo lên. Lại là Cần thiếu gia, là vì công sự sao? Cô ấn nhận nghe, dự án ở Malaysia, là ý của anh. Cô đi thẳng vào vấn đề. Hắn hừ khẽ một tiếng, cũng không giải thích gì thêm. Tại sao? Cô lại hỏi. Lúc nào em qua đây? Sầm Dung Cần khoác áo ngủ lười biếng tựa vào ban công. Tối qua sau khi uống thuốc, ngủ một giấc, cả người có tinh thần hơn nhiều. Qua làm gì? Cô hỏi một cách khó hiểu. Hình như cô đâu có bảo là hôm nay sẽ qua đâu. Sáng nay anh chưa ăn gì. Làm ơn đi, em đâu phải mẹ anh. Hoa tiểu thư trong lòng thầm dê y gì. Anh muốn ăn gì? Gọi một cú điện thoại không phải được rồi sao? Bất kể là nhà hàng cao cấp hay bếp của nhà họ Sầm đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất. Đồ ăn chất lượng nhất đến để phục vụ quý ngài. Rốt cuộc em có qua hay không? Hắn có chút bướng bỉnh nói. Em đang làm việc. Công ty là của nhà em. Em muốn đi lúc nào mà chẳng được. Em không phải như anh. Công ty của nhà em tuy nhỏ nhưng những quy định cần tuân thủ thì vẫn phải tuân thủ. Anh muốn ăn cháo giống hôm qua. Bảo quản gia nhà họ Sầm đưa đến. Hoa Lôi, hỏi em thêm lần nữa. Rốt cuộc em có qua không? Em không rảnh. Cô trả lời rất dứt khoát. Đang giờ làm việc thật mà. Hoa Lôi. Người đàn ông vốn đang ngồi một cách lười biếng bị câu từ chối của cô làm cho tức giận đến nỗi đứng bật lên. Em đang nghe đây, không cần nói lớn tiếng như vậy. Hoa Lôi bình thản đáp. Anh mặc kệ có phải em đang làm việc hay không. Em qua đây ngay cho anh. Sầm Dung Cần ngoài miệng lần nữa yêu cầu một cách vô lý nhưng trong lòng bắt đầu có chút hoảng hốt. Hoa Lôi vừa tức vừa có chút bất đắc dĩ. Người này đã bá đạo tùy hứng đến mức hoàn toàn không nói lý lẽ rồi. Thật ngại quá, em đang làm việc, em, cô cắn môi, tự bảo bản thân phải tiếp tục kiên trì. Hắn muốn đuổi cô đi thì đuổi, muốn cô về thì cô phải lập tức vứt bỏ công việc trên tay quay về sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy, nếu như không phải hắn quá đáng trước, cô sẽ không như bây giờ. Tối qua cô qua thăm hắn là đã đủ nhân đạo lắm rồi. Vậy mà còn không biết điều. Mới sáng sớm đã gọi điện thoại đến uy hiếp cô. Thật đáng ghét mà. Lời của cô còn chưa nói hết thì đã bị Sầm Dung Cần ngắt lời. Hoa Lôi, em về mau đi, anh thấy khó chịu quá. Đầu rất đau, chân hình như cũng đau. Lời thốt ra rồi Sầm Dung Cần mới sững sờ phát hiện. Hắn thế nhưng lần đầu tiên trong đời giả vờ đáng thương. Sống hơn 30 năm, hắn chưa từng làm chuyện gì tương tự như vậy. Hắn thực sự là điên rồi. Chắc chắn là do tối qua sốt cao quá. Sốt đến đầu óc hỏng luôn rồi. Bằng không thật không biết làm sao giải thích cho hành động vừa rồi của hắn nữa. Dung Cần, cả người Hoa Lôi cứng lại. Cũng cảm giác được sự thay đổi kỳ lạ này của hắn. Thật sự không khỏe sao? Hay là, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh chóng mặt quá, cả người đều khó chịu. Anh cảm thấy mình sắp đứng không vững rồi. Nếu như đã bắt đầu, Sầm Dung Cần quyết định diễn đến cùng. Dung Cần, anh đừng gây chuyện nữa. Hoa Lôi sững sờ một thoáng nhưng dù thế nào cũng cảm thấy đây không phải là tính cách của hắn. Bị cô vạch trần, Sầm Dung Cần lại chẳng hề có chút áy náy. Cứng rắn hạ quyết tâm diễn cho đến cùng. Hắn không tin cô đối với mình hoàn toàn không để tâm. Cô thích hắn đến thế kia mà. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Làm sao không nhìn ra được cách trương.